Chương 3210, người biết Tiêu Diêu Tử. Một, không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút luống cuống. Hồng Mông Tháp nhìn thấy bảo bối tốt đều sẽ đoạt, nếu là lúc trước, hắn ước gì Hồng Mông Tháp làm như thế, nhưng hiện tại không thể đoạt a. Nếu như hiện tại Hồng Mông Tháp đoạt, hắn khẳng định sẽ bị cường giả Khô Gia vây công chí tử. Vòng xoáy nhỏ còn xoay tròn, Dương Diệp nắm chặt song quyền, mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống, giờ phút này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Ước chừng qua năm hơi, vòng xoáy nhỏ chậm rãi ngừng lại, cảm giác được một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, xem ra vòng xoáy nhỏ cũng biết chuyện nặng nhẹ. Đúng lúc này, Khô Trúc Y ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi sao thế? Dương Diệp lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút hư nhược. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút. Bất làm loại chuyện đó sẽ không hư nhược. Ách, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Khô Trúc Y, hắn đánh giá Khô Trúc Y một chút, sau đó nói, nhìn không ra, ngươi lại đen tối như thế. Khô Trúc Y không có trả lời, mà nhìn về phía hồn thụ, lúc này Khô Dung quay người nhìn về phía ba người Dương Diệp, sau đó nói, ba vị, đây chính là hồn thụ của Khô gia ta, các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước. Lúc này Mạc Lâm đột nhiên nói. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trên đài. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cổ năng lượng màu xanh sẫm, khi cổ năng lượng màu xanh sẫm này xuất hiện, mọi người nhất thời cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm. Một huyền khí biến dị. Lúc này Khô Dung đột nhiên nói khẽ. Một huyền khí biến dị. Dương Diệp nhìn về phía Khô Dung, không hiểu, Khô Dung khẽ gật đầu. Thế gian có đủ loại huyền khí, tỉ như ngũ hành huyền khí, còn có huyền khí khác, huyền khí của hắn là một huyền khí, nhưng lại không phải một huyền khí bình thường, nghĩ đến hẳn là từng thu được kỳ ngộ gì, cho nên làm cho một huyền khí biến dị. Có làm được cái gì? Dương Diệp hỏi, Khô Dung nói, có được loại huyền khí này, năng lực chữa trị cực mạnh, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là hồn thụ này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Lâm. Hy vọng có kỳ tích phát sinh. Trên sân khấu, càng ngày càng nhiều năng lượng màu xanh sẫm từ trong thân thể Mạc Lâm tuôn ra, đến giờ phút này, hồn thụ đã triệt để hấp thu năng lượng màu xanh sẫm. Thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt của mọi người, gốc rễ khô héo của hồn thụ dường như đang phát sinh biến hóa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Khô Dung cùng Khô Trúc Y đều kích động, hồn thụ đối với Khô gia mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã nửa canh giờ. Mà lúc này, thần sắc của Khô Dung cùng Khô Trúc Y lại trầm xuống, bởi vì hồn thụ trên sân khấu mặc dù còn hấp thu những năng lượng màu xanh sẫm kia, nhưng căn bản không có phát sinh biến hóa gì. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, lúc này Mạc Lâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì huyền khí trong thân thể hắn đã hết sạch. Mạc Lâm đứng ở trên đài trầm mặc hồi lâu, sau đó về tới bên người Khô Dung, sau đó hắn nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải nói có thể trị hồn thụ sao? Ngươi lên a. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trung niên áo tím đột nhiên nói, để cho ta thử một chút đi. Nghe trung niên áo tím nói, mọi người nhất thời nhìn về phía nam tử trung niên, Khô Dung nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, Ninh Huynh có nắm chắc không? Nam tử trung niên mỉm cười. Không có chút tự tin nào, bất quá có thể thử một chút. Khô Dung nhẹ gật đầu. Mời, nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó thân hình rung lên. Xuất hiện ở trên đài. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới trước mặt hồn thụ, hắn nhìn hồn thụ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tay hắn chậm rãi nhô ra. Khi tay của trung niên muốn đụng vào cây, đột nhiên trong mắt hắn hiện lên hàn mang, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, hồn thụ trực tiếp tiêu thất ở trước mặt hắn, ngay sau đó, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo tử quang phóng lên trời. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là ăn cướp a. Có người còn to gan hơn hắn. Một bên, Khô Dung cùng Khô Trúc Y nhìn thấy nam tử trung niên mạnh mẽ bắt lấy hồn thụ, sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống, cùng lúc đó, Khô Dung trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nam tử trung niên. Nhưng đúng lúc này, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể trung niên bạo phát ra, Khô Dung bị cổ khí thế này chấn trở về tại chỗ. Cường giả chân cảnh, giữa sân. Sắc mặt mọi người biến đổi, đều không có nghĩ đến, trung niên nam tử này lại là cường giả chân cảnh. Một bên, sắc mặt Khô Dung vô cùng khó coi, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới trung niên nam tử này ẩn giấu thực lực của mình, bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đúng lúc này, Dương Diệp muốn đuổi tới, hồn thụ là vật duy nhất cứu Tiểu Thiên, hắn cũng không muốn từ bỏ như thế. Mà thời điểm hắn muốn truy, Khô Trúc Y lại ngăn cản hắn. Muốn chết phải không? Đó là cường giả chân cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Cường giả chân cảnh ta cũng truy. Nói xong, hắn muốn truy, nhưng Khô Trúc Y lại kéo hắn về, sau đó nói, đây là sự tình của Khô gia ta, chúng ta sẽ giải quyết. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ lớn, bất quá rất nhanh, những tiếng nổ lớn này liền biến mất. Qua mấy tức, một nam tử Đoạn Tý đột nhiên từ không gian trước mặt mọi người đi ra. Nam tử Đoạn Tý nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, tóc khô héo, mặc trường bào màu xám, mang giày cỏ đơn sơ. Mà trong tay trái nam tử Đoạn Tý có xách theo một nam tử trung niên, nam tử trung niên này, chính là cường giả chân cảnh trước đó đào tẩu. Dương Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử Đoạn Tý. Chương 3211, người biết Tiêu Diêu Tử. 2. Mạnh mẽ. Thật mạnh. Cường giả chân cảnh, cũng không phải chí cảnh, đạt đến cường giả chân cảnh, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Mà hai tên cường giả chân cảnh giao thủ, một phương muốn giết chết một phương khác, đây tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Mà nam tử Đoạn Tý trước mắt vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền giết trung niên kia, có thể tưởng tượng, thực lực của nam tử Đoạn Tý mạnh đến loại trình độ nào. Lúc này, Khô Trúc Y cùng Khô Dung nhìn nam tử Đoạn Tý cung kính thi lễ một cái, trên mặt hai người đều mang theo tôn kính không che giấu chút nào. Nam tử Đoạn Tý tiện tay quăng ra, nam tử trung niên đã thoi thóp lập tức rơi vào trước mặt Khô Dung, sau đó hắn xoay người rời đi. Bất quá hắn đi hai bước đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, kiếm tu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử Đoạn Tý, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng, nam tử Đoạn Tý nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, ngươi đến từ Thiên Tuyền Hệ. Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc, làm sao tiền bối biết? Nam tử Đoạn Tý trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi rất không tệ. Nói xong, hắn quay người thân hình rung lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Người đến từ Thiên Tuyền Hệ, đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nhẹ gật cầu. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói chuyện. Dương Diệp nói, người kia là ai? Thật mạnh, Khô Trúc Y lạnh nhạt nói, Khô Mệnh, thất thúc của ta, đã từng là ngân hạ bản sắp xếp thứ hai. Đồng thời ở lúc nửa bước chí cảnh chém giết qua cường giả chân cảnh. Hiện tại là thủ hộ giả của Khô gia ta, Ngân Hà Bản. Dương Diệp nhíu mày. Đó là cái gì? Khô Trúc Y nói, ngươi vừa từ Thiên Tuyền Hệ trở về Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đối với rất nhiều chuyện của hệ Ngân Hà còn không phải là quá rõ ràng, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Ngân Hà Bản là một bản xếp hạng của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ ta. Có thể lên bảng, đều là siêu cấp thiên tài của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta bây giờ ở trên Ngân Hà bảng, xếp thứ 19. Mới 19. Dương Diệp kinh ngạc nói, nghe Dương Diệp nói, Khô Trúc Y căm tức nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành quyền, một bộ muốn động thủ đánh nhau. Lúc này Khô Dung đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, 19 đã rất mạnh mẽ, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ ta. Thiên tài đâu chỉ ngàn vạn. Đặc biệt là bác đại thế gia, những thiếu gia tiểu thư kia cái nào là mặt hàng đơn giản. Ngoại trừ bác đại thế gia, còn có rất nhiều thiên tài khác, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, ở trong nhiều người như vậy, bài danh 19 có phải rất khó hay không? Dương Diệp cười khổ, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nộ khí còn chưa tiêu nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi mạnh như vậy, lại mới bài danh 19, cái bản này, không khỏi quá kinh khủng đi. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Khô Trúc Y khá hơn một chút, sau đó nói, cái bản này, so với trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn, những thiên tài 10 vị trí đầu kia, cảnh giới thấp nhất cũng là chí cảnh. Mà cái bản này, chỉ có người 40 tuổi trở xuống mới có thể lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cái bản này hàm lượng rất cao a, kiếm hồn kỹ của Khô Trúc Y ngay cả hắn cũng không dám khinh thường, nhưng mới xếp 19, những người trước 10 kia không đến 40 là chí cảnh. Loại người này, yêu nghiệt cũng không đủ hình dung. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói, ngươi đến từ Thiên Tuyền Hệ, nhận biết một người không? Người nào? Dương Diệp hỏi. Tiêu Diêu Tử. Khô Trúc Y nói. Cái gì? Dương Diệp kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi biết Tiêu Diêu Tử? Hắn tới qua hệ Ngân Hà. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, xem ra ngươi biết hắn. Yết Hầu Dương Diệp lăng lăng, sau đó nói, tại sao ngươi biết Tiêu Diêu Tử? Khô Trúc Y khẽ lắc đầu. Ta không biết hắn, chỉ là nghe qua hắn. Bởi vì cánh tay của Tam Thúc ta là hắn chém đứt. Dương Diệp, Khô Trúc Y nói, năm đó Tam Thúc ta làm người cực kỳ cuồng ngạo, thời điểm hắn gặp được Tiêu Diêu Tử, sau đó hắn nói nhường Tiêu Diêu Tử ba kiếm Dương Diệp. Chương 3212, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 1. Nhường Tiêu Diêu Tử ba kiếm. Sắc mặt Dương Diệp có chút cổ quái. Nhường Tiêu Diêu Tử ba kiếm. Đây không phải cuồng ngạo bình thường a, không đúng, đây là muốn chết. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói, một kiếm, Thất Thúc ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được. Một kiếm cũng không tiếp được. Dương Diệp hỏi. Khô Trúc Y nhẹ gật đầu. Một kiếm cũng không tiếp được, nếu như không phải lúc trước cường giả Khô gia ta vội vàng xuất thủ tương trợ, Thất Thúc ta cũng không phải đoạn một tay, mà là bỏ mạng. Tiêu Diêu Tử, Dương Diệp cười khổ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Diêu Tử vậy mà chạy đến hệ Ngân Hà. Bất quá cũng phải, Tiêu Diêu Tử ưa thích tìm cường giả khắp nơi đơn đấu, đoán chừng vũ trụ chung quanh thiên tuyền hệ khẳng định đều không có đối thủ của hắn. Cho nên hắn chạy đến hệ Ngân Hà. Dù sao bên này cường giả hơn thiên tuyền hệ rất nhiều. Lúc này, Khô Trúc Y lại nói, từ đó về sau, Thất Thúc ta minh bạch một đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây cũng là đạo lý Thất Thúc thường xuyên dạy cho chúng ta. Dương Diệp nói, Tiêu Diêu Tử cuối cùng đi đâu? Khô Trúc Y nói, nghe Thất Thúc ta nói, hắn giống như đi tìm Ngân Hà bản đệ nhất cao thủ lúc trước, Dương Diệp. Kỳ thật đối với Tiêu Diêu Tử, Dương Diệp vẫn vô cùng kính nể. Dù sao gia hỏa này rất ngưu, địa phương có cường giả, liền có truyền thuyết của hắn. Bất quá cũng chỉ là kính nể, Tiêu Diêu Tử có kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử, hắn cũng có kiếm đạo của mình, hai người bọn họ lý giải đối với kiếm, là hoàn toàn khác biệt, còn mạnh hay yếu, không hề nghi ngờ, kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử khẳng định mạnh hơn hắn. Nhưng hắn không hâm mộ. Bởi vì Tiêu Diêu Tử trong cả đời chỉ có kiếm, Tiêu Diêu Tử có thể cho kiếm hết thảy tất cả. Mà Dương Diệp hắn không phải, với hắn mà nói, kiếm chỉ là một công cụ thủ hộ thân nhân, kiếm của hắn, là vì người thân mà tồn tại, trở nên mạnh mẽ, là động lực kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử, mà người thân, là động lực kiếm đạo của Dương Diệp hắn. Lúc này Khô Dung mang theo thi thể trung niên áo tím xuất hiện ở trên đài, sau đó tay phải hắn chiêu chiêu, nạp giới của trung niên áo tím xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cong ngón búng ra, hồn thụ lại xuất hiện ở vị trí cũ. Thả hồn thụ ra. Khô Dung quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn muốn thử một chút không? Đương nhiên. Dương Diệp nói. Vậy còn không thử, đúng lúc này Mạc Lâm đột nhiên nói, lão phu cũng muốn nhìn xem, một sâu kiến luân hồi cảnh, muốn chữa trị hồn thụ như thế nào, nếu không trị được. Không trị được liên quan gì đến ngươi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Lâm. Lão gia hỏa, ngươi nhìn ta khó chịu, lão tử nhìn ngươi càng khó chịu, chờ sự tình xong xuôi. Ngươi muốn chơi như thế nào, ta phụng bồi tới cùng, nhưng hiện tại, ngươi có thể câm miệng cho ta hay không, chớ giống như nữ nhân kỹ kỹ oai oai. Muốn chết, theo Mạc Lâm gầm thét, một cổ khí thế kinh khủng nghiền ép về phía Dương Diệp, bất quá còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, Khô Dung đã xuất hiện ở giữa hai người, sau đó tay phải Khô Dung nhẹ nhàng chấn động, cổ khí thế kia liền biến mất. Khô Dung nhìn thoáng qua Mạc Lâm cùng Dương Diệp, sau đó nói, ân oán của hai vị, còn xin rời Khô gia lại giải quyết. Được không? Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Khô Dung huynh, tại hạ cáo từ. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi Mạc Lâm đi, Khô Dung nhìn về phía Dương Diệp, hắn lắc đầu, sau đó nói, ngươi thử một chút đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên đài. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại bắt đầu xoay tròn, cảm nhận được một màn này, Dương Diệp nheo mắt, trong lòng vội vàng nói. Lão huynh, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, lần này không thể đoạt, đoạt chúng ta không trở về được. Mặc dù hắn có chút lòng tin, nhưng hắn còn không có tự tin đến tình trạng có thể chống lại Khô gia, không nói Khô gia, ngay cả Khô Dung cùng Khô Trúc Y ở một bên kia cũng đủ hắn uống một bình, chớ nói chi là nam tử Đoạn Tí kinh khủng trước đó. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy nhỏ chậm rãi bình tĩnh lại. Dương Diệp lần nữa thở dài một hơi, hắn chính là sợ vòng xoáy nhỏ làm loạn, cũng may vòng xoáy nhỏ biết nặng nhẹ, lúc nên đoạt thì đoạt, thời điểm không nên đoạt thì không đoạt. Sau khi vòng xoáy nhỏ bình tĩnh lại, Dương Diệp đi tới trước mặt hồn thụ, nhìn hồn thụ trước mặt, tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lên, là đồ chơi trước mắt này có thể cứu Tiểu Thiên. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Dương Diệp chậm rãi duỗi ra, cuối cùng đặt ở trên hồn thụ, huyền khí trong thân thể vận chuyển, sau đó từng tia hồng mông tử khí từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra, cuối cùng toàn bộ chui vào trong hồn thụ. Chương 3213, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 2. Thời điểm hồng mông tử khí tiến vào hồn thụ lập tức rung động kịch liệt, sau đó nhánh cây cuốn lấy Dương Diệp, không để cho Dương Diệp rời đi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Khô Dung cùng Khô Trúc Y đều ngẩn người, rất nhanh, trên mặt Khô Dung hiện lên vẻ mừng như điên, mà trong mắt Khô Trúc Y cũng hiện lên hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp nhìn thoáng qua hồn thụ, trong lòng cũng thở dài một hơi, bởi vì từ trước mắt đến xem, hồng mông tử khí đối với hồn thụ là hữu hiệu. Bất quá cũng phải, nếu như hồng mông tử khí cũng cứu không được gia hỏa này, vậy trên đời hẳn không có gì có thể cứu nó. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục vận chuyển hồng mông tử khí, cứ như vậy, dưới tình huống hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn vào, hồn thụ rung động càng thêm lợi hại. Không chỉ như thế, gốc rễ khô héo đang lấy tốc độ mắt thường khôi phục. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Khô Dung lập tức kích động. Mà lúc này, một lão giả hoa bào đột nhiên xuất hiện ở bên người Khô Dung. Nhìn thấy lão giả này, Khô Dung nao nao, vội vàng thi lễ. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Lão giả hoa bào không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Diệp cùng hồn thụ. Hắn là ai? Đệ tử Dương gia. Một bên, Khô Trúc Y nói. Dương gia, lão giả hoa bào khẽ gật đầu, không có nói chuyện, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hồn thụ. Thời gian dần trôi qua, hồn thụ ở dưới hồng mông tử khí chữa trị. Chỗ gốc rễ khô héo đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy khôi phục bình thường, Dương Diệp lập tức buông lỏng tay ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Khô Dung, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả hoa bào đánh giá hắn một chút, sau đó nhìn về phía hồn thụ ở sau hắn. Nhìn xem hồi lâu, trên mặt lão giả hoa bào hiện lên kích động. Khôi phục, thực khôi phục, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Khô Trúc Y, sau đó cười nói. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Đúng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp cười nói, việc nhỏ, lão giả hoa bào do dự một chút, sau đó nói, có thể nói huyền khí của ngươi là huyền khí gì không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, huyền khí đặc thù, lão giả hoa bào cũng thức thời, không có hỏi tỉ mỉ, lập tức nhìn về phía Khô Dung khẽ gật đầu. Sau đó nói, tiểu huynh đệ yêu cầu một chi dưỡng hồn mộc, ta đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi hồn thụ, sẽ cho hắn một chi hồn mộc. Dưỡng hồn mộc. Lão giả hoa bào khẽ gật đầu, sau đó nói, cho tiểu huynh đệ một chi. Khô Dung nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống, ước chừng qua mười mấy tức sau, Khô Dung xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà trong tay hắn, là một nhánh cây màu đen, nhánh cây rộng cỡ ngón tay, dài hơn một trượng, trong đó tản ra hồn lực nồng đậm. Nhìn thấy dưỡng hồn mộc này, Khô Trúc Y nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia hâm mộ. Mặc dù Khô gia có một cây hồn thụ, nhưng dưỡng hồn mộc lại không nhiều, bởi vì chỉ có hồn thụ tự động rơi xuống nhánh cây, Khô gia mới có thể lấy ra tư dưỡng linh hồn. Mà nếu như hồn thụ không tự động rơi xuống, bọn hắn là không dám cưỡng ép đi chặt. Bởi vì sợ thương tới căn bản của hồn thụ, đây chính là nguyên nhân vì cái gì dưỡng hồn mộc ở Khô gia cũng cực kỳ trân quý, Dương Diệp đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp thu dưỡng hồn mộc vào trong hồng mông tháp, sau đó nói, hai vị tiền bối, vãn bối còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hắn muốn đi, hiện tại với hắn mà nói, hắn muốn lập tức cứu tỉnh Tiểu Thiên. Nhưng thời điểm Dương Diệp muốn đi, Khô Dung cùng và lão giả hoa bào đều ngẩn người, bởi vì hồn thụ vậy mà ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, Khô Dung cùng lão giả hoa bào nhìn nhau một chút, sau đó tay phải Khô Dung tìm tòi về phía trước, đưa hồn thụ về tại chỗ, nhưng sau một khắc. Hồn thụ lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sắc mặt của Khô Dung cùng lão giả hoa bào có chút mất tự nhiên, giờ phút này bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra. Hồn thụ muốn đi cùng Dương Diệp cũng nhìn ra, hắn đương nhiên là muốn hồn thụ đi theo hắn, nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng, bởi vì Khô gia chắc chắn sẽ không cho hắn hồn thụ, Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào cùng Khô Dung, lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn nhau một chút, cuối cùng lão giả hoa bào nói, ngươi đi đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Hồn thụ muốn đi theo, nhưng lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nắm về phía trước, trong chốc lát, không gian chung quanh hồn thụ trực tiếp ngưng kết lại. Mà đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó một cổ hồn lực kinh khủng từ trong thân thể bạo phát ra, cổ hồn lực này trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh, sau một khắc, hồn thụ vọt thẳng lên trời, đuổi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung cực kỳ khó coi. Chương 3214, lão cẩu, một kiếm giết người. Một, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì hồn thụ kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cần phải nói, hồn thụ này thích hồng mông tử khí, nhìn hồn thụ trước mặt, Dương Diệp thật có chút khó khăn. Hắn là rất muốn mang hồn thụ đi, có hồn thụ này, vậy đối với linh hồn của hắn trợ giúp không thể nghi ngờ là vô cùng lớn, nhưng hắn biết rõ, Khô gia tuyệt đối sẽ không để hắn làm như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiểu Bạch nhìn hồn thụ trước mặt, sau đó nàng bay đến trước mặt hồn thụ, tiểu trảo huy vũ mấy lần, sau đó nàng lại về tới trên bờ vai Dương Diệp. Mà lúc này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung, Khô Trúc Y xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, Dương Diệp nhìn về phía ba người, sau đó nhún vai. Hai vị tiền bối, nó đây là ý gì? Lão giả hoa bào trầm ngâm mấy tức, sau đó nói, nó có thể là thích huyền khí đặc thù của ngươi, Dương Diệp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Lão giả hoa bào cùng Khô Dung cũng có chút khó khăn. Hồn thụ có linh trí, cũng cực kỳ đặc thù, bởi vậy Khô gia không muốn động mạnh với nó, nhưng Khô gia càng không có khả năng để nó đi theo Dương Diệp. Đúng lúc này, hồn thụ đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sắc mặt lão giả hoa bào biến hóa, muốn ra tay, nhưng rất nhanh hắn lại ngẩn người, bởi vì hồn thụ đã về tới trên bệ đá. Lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ không hiểu, hiển nhiên hai người đều không rõ vì sao hồn thụ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá chuyện này đối với Khô gia mà nói, là chuyện tốt. Lão giả hoa bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Khô Trúc Y nói, nha đầu, tiễn Dương tiểu huynh đoạn đường. Hiện tại, hắn chỉ muốn Dương Diệp tranh thủ thời gian đi nhanh lên, miễn cho hồn thụ kia lại thay đổi chủ ý, Khô Trúc Y nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi, Dương Diệp cũng không lưu lại, nhẹ gật đầu. Sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời, Khô Trúc Y theo sát tới. Huyền khí của tiểu tử này có chút đặc thù, Khô Dung trầm giọng nói, ta chưa thấy qua loại huyền khí kia. Lão giả hoa bào khẽ lắc đầu. Ta cũng chưa từng gặp qua, Khô Dung trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, đáng tiếc là thiếu gia Dương gia, bằng không thì có thể lưu hắn lại Khô gia ta. Lão giả hoa bào lắc đầu nói, tiểu tử này không phải người lương thiện gì, đến Khô gia ta. Khô gia ta có thể sẽ bị hắn làm gà bay chó chạy, nghĩ đến tính tình của Dương Diệp trước đó, Khô Dung lắc đầu cười một tiếng. Rất nhanh, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở phía dưới, trên sân khấu, hồn thụ đột nhiên nhẹ run rẩy, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài Khô Yên Hệ, Khô Trúc Y đưa Dương Diệp đến bên ngoài Khô Yên Hệ liền ngừng lại, sau đó nhìn Dương Diệp nói, không tiễn. Dương Diệp quay người nhìn về phía Khô Trúc Y, cười nói. Trúc Y muội tử, lần sau ta sẽ đến thăm ngươi, Khô Trúc Y lạnh nhạt nói, tốt nhất chớ có nghĩ. Dương Diệp cười hắc hắc, quay người muốn đi, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, đúng rồi, làm sao lên ngân hà bảng kia. Ngươi muốn vào ngân hà bảng, Khô Trúc Y nói. Dương Diệp cười nói, cũng không tính, chỉ là hỏi một chút. Đương nhiên, nếu như có thể, cũng muốn vào xem, Khô Trúc Y trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngân hà bảng là Tần gia ước định, nếu bọn hắn cảm thấy ngươi có thể vào bảng, vậy ngươi liền có thể vào bảng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi thời không luận võ đài của Tần gia khiêu chiến những thiên tài trên ngân hà bảng kia, ngươi thắng người nào, liền có thể thay thế người đó. Đương nhiên, không thể một thoáng khiêu chiến thứ tự cao hơn mình quá nhiều, chỉ có thể khiêu chiến người cao hơn hai cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, cái thời không luận võ đài kia là cái gì quỷ? Khô Trúc Y nói, một luận võ đài đặc thù. Ngươi có thể đi Tần gia lấy một cái không gian truyền tống phù, như vậy ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp xuất hiện ở trên đài luận võ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cơ bản, rất nhiều thiên tài của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ trụ ta đều có không gian truyền tống trận này, bởi vì ở nơi đó, ngươi có thể gặp được đủ loại đối thủ cường đại, có thể rèn luyện rất tốt. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, giống như những thiên tài này, khẳng định sẽ không mỗi ngày ngồi trong nhà khổ tu, loại thiên tài khổ tu kia, không có kinh nghiệm thực chiến, coi như cảnh giới lại cao, cũng dễ dàng bị người giết chết. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người thường xuyên bị người vượt cấp chém giết, cũng là nguyên nhân rất nhiều người vì có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu, có thể tăng lên một người nhanh nhất. Lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên nói, Dương gia các ngươi thế tử chi tranh sắp bắt đầu. Ngươi cũng muốn tranh thế tử vì sao? Dương Diệp nhún vai, bằng không thì ngươi cho rằng như thế nào? Nói đến đây, hắn đánh giá Khô Trúc Y một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi qua giúp ta. Ta đang cần giúp đỡ. Khô Trúc Y thản nhiên nhìn Dương Diệp một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, trừ những thiếu gia của Dương gia bọn ngươi ra, ngươi càng phải cẩn thận giúp đỡ của bọn hắn. Bởi vì ta nghe nói, người doanh gia thật giống như tham gia. Chương 3215, Lão Cẩu, một kiếm giết người. 2. Doanh gia. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Dương gia sẽ để cho người doanh gia dính vào, Khô Trúc Y nói. Đối với những lão gia hỏa kia của Dương gia các ngươi mà nói, bọn hắn sẽ không quản những chuyện này, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, kéo tất cả con em thế gia tới cũng được, bởi vì những thế tử kia là không thể nào uy hiếp được Dương gia, hơn nữa cuối cùng có thể từ trong thế tử tranh đoạt sống đến sau cùng, là cần đi qua rất nhiều khảo nghiệm, cho nên bọn hắn căn bản không lo lắng thế lực từ bên ngoài đến diệt sạch thế tử cùng gia chủ tương lai của Dương gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, doanh gia rất lợi hại phải không? Khô Trúc Y nhẹ gật đầu. Rất lợi hại. Doanh gia, Ngân Hà bảng thứ hai là đệ tử doanh gia, không chỉ như thế, doanh gia còn có hai người ở 10 vị trí đầu của Ngân Hà bảng. Vậy đầu tiên là người nào, lại là nhà ai? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Khô Trúc Y lắc đầu. Thứ nhất không biết, chỉ có hai gia hỏa sắp xếp thứ hai cùng thứ ba biết. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có tư cách nhìn thấy gia hỏa thứ nhất kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, nghe nói gia hỏa thứ nhất kia, khả năng đã đạt đến chân cảnh, ca nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, chân cảnh. Chân cảnh không đến 40 tuổi. Nếu như đệ nhất thực đạt đến chân cảnh, vậy cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đây quả thực không phải người. Được rồi. Lúc này Khô Trúc Y nói, ta trở về. Nói xong. Nàng quay người thân hình rung lên, trực tiếp tiêu thất ở nơi xa. Dương Diệp nhìn bóng lưng của Khô Trúc Y nửa ngày, sau đó lắc đầu, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở nơi xa, nhưng còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, một đạo chưởng ấn từ không gian trước mặt hắn thoáng hiện, sau đó đánh về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cũng không có dừng, rút kiếm chém một phát. Oanh, chưởng ấn bị hắn chém vỡ, mà lúc này, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo bào đen này, chính là Mạc Lâm trước đó. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này Mạc Lâm cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, trước ngươi ở Khô gia không phải rất đắc ý sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Đến, lại đắc ý một cái cho ta xem một chút. Dương Diệp lắc đầu, cũng không nói nhảm, chân phải dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Sâu kiến, trong thanh âm của Mạc Lâm mang theo trào phúng. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang tiêu thất. Oanh, giữa sân, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Mạc Lâm liên tiếp lui về phía sau, bất quá Mạc Lâm ở trăm trượng liền ngừng lại, mà Dương Diệp trọn vẹn lui hơn 300 trượng. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự có tài mà. Mạc Lâm chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Bất quá đối với ta mà nói, vẫn là sâu kiến. Nói xong, cả người hắn hóa thành một cột sáng màu đen bao phủ về phía Dương Diệp. Nơi xa, kiếm ý trong thân thể Dương Diệp điên cuồng tuôn trào, sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm hư không một cái, cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, hai người ở trên không trung chạm vào nhau, không gian rung lên kịch liệt, sau đó hai người bị lực lượng lẫn nhau chấn liên tục lùi lại. Mà khi Dương Diệp lui không sai biệt lắm trăm trượng, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó linh hồn trong cơ thể hắn hiện ra. Cùng lúc đó, một cổ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bừng lên. Thời điểm cổ ý cảnh này xuất hiện, toàn bộ tinh không trong nháy mắt huyết hồng. Sát ý chí cảnh. Lão Cẩu, một kiếm giết ngươi, Dương Diệp nói xong, linh hồn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Một kiếm này, là một kiếm nhanh nhất từ khi hắn thi triển nhất kiếm luân hồi đến nay, bởi vì hắn còn thúc giục sát na ngoa, ở dưới sát na ngoa gia trì, tốc độ của hắn trực tiếp bạo tăng không biết bao nhiêu lần, tốc độ của hắn thời khắc này, nhanh đến cực hạn của hắn, thời điểm Dương Dịch tiêu thất, sắc mặt Mạc Lâm kịch biến, sau một khắc, khí thế nửa bước chân cảnh điên cuồng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, nhưng cổ khí thế kia mới vừa xuất hiện, một điểm huyết quang đã tới, sau đó cổ khí thế kia tự như bóng da bị kim đâm, nổ tung đầy trời. Lại một cổ uy áp kinh khủng đặt ở trên người Mạc Lâm. Kiếm ý. Sát ý cùng kiếm ý đồng thời ra. Xuy. Một đạo huyết quang từ sau đầu Mạc Lâm bắn ra, thân thể Mạc Lâm lập tức cương cứng. Kiếm thu. Dương Diệp quay người nhìn về phía Mạc Lâm, hai mắt Mạc Lâm ngây ngốc nhìn Dương Diệp, thật nhanh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, không có tâm tình nghe ngươi lải nhải. Nói xong, trường kiếm hắn lắc một cái, một đạo huyết quang từ mi tâm Mạc Lâm xuyên qua, Mạc Lâm lập tức tuyệt khí. Dương Diệp đánh giá Mạc Lâm một chút, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, người bị nhất kiếm luân hồi giết, cũng không thể làm khôi lỗi, bằng không thì hắn tương đương với thêm một khôi lỗi nửa bước chân cảnh. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp quay người muốn đi, đúng lúc này, không gian xa xa đột nhiên rung động, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn rách ra, một đạo hắc ảnh thoáng hiện. Nhìn thấy bóng đen này, hai mắt Dương Diệp trợn lên. Tà sát, chương 3216, không có kinh sợ qua. Một, bóng đen này là cái gì? Là hồn thụ. Hồn thụ của Khô Gia. Dương Diệp không nghĩ tới, hồn thụ này lại theo tới, ngay thời điểm hắn sửng sốt, Tiểu Bạch đột nhiên từ trong Hồng Mông Tháp chạy ra. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng trực tiếp nhìn về phía hồn thụ, nàng nhếch miệng cười một tiếng, chạy đến trước mặt hồn thụ, sau đó bắt lấy hồn thụ thân hình lóe lên, tiến nhập trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, trầm mặc một cái chớp mắt, nhãn châu hắn xoay động, sau đó bỗng nhiên quay người phẫn nộ quát, bọn chuột nhắt phương nào, mau bỏ hồn thụ xuống. Nói xong, hắn rút kiếm chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh ở toàn bộ chân trời ầm ầm vang vọng, đạo kiếm quang kia thì chui vào sâu trong tinh không, rất nhanh, ở trong tinh không xa xôi, truyền đến một tiếng nổ lớn. Bổ xong, Dương Diệp muốn đuổi theo, mà lúc này, ba lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong đó hai người, chính là Khô Dung cùng lão giả hoa bào trước đó, nhìn thấy hai người, Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Nhưng thân hình Khô Dung lóe lên, đuổi về phía phương hướng trước đó kiếm khí của Dương Diệp xẹt qua. Mà lão giả hoa bào cùng một lão giả áo gai khác lại dừng ở tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Qua ba hơi, Khô Dung về tại chỗ, sau đó hắn nhìn về phía lão giả hoa bào cùng lão giả áo gai, khẽ lắc đầu. Lão giả hoa bào sầm mặt lại, sau đó cùng Khô Dung đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Hai vị tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả hoa bào trầm mặt mấy tức, sau đó nói, ở trên thân thể ngươi, đúng không? Trên người ta. Cái gì ở trên người ta? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy mờ mịt. Hồn thụ. Lúc này, Khô Dung đột nhiên nói đùa cái gì à? Dương Diệp trực tiếp nhảy dựng lên. Hai vị tiền bối, các ngươi là đang nói đùa gì vậy, hồn thụ làm sao có thể trên người ta? Khô Dung cùng lão giả hoa bào không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, vừa rồi ta đúng là nhìn thấy hồn thụ. Nhưng ta vừa nhìn thấy, còn không có kịp phản ứng, một lão giả áo bào đen liền bắt đi, các ngươi nhìn, vừa rồi ta còn xuất thủ với đối phương. Nhưng tốc độ của đối phương thực quá nhanh. Khô Dung khẽ lắc đầu. Ta đuổi theo nhìn, không có người áo đen gì. Dương Diệp giang tay ra, hai vị tiền bối, nếu các ngươi cảm thấy trên người ta, vậy thì soát người đi. Ta ngay cả nạp giới cũng nguyện ý cho các ngươi lục soát. Khô Dung cùng lão giả hoa bào nhìn nhau một chút, cuối cùng thần thức của lão giả hoa bào quét về phía Dương Diệp, Dương Diệp cũng không chống cự. Thời điểm thần thức của lão giả hoa bào quét ở nạp giới trên tay hắn, hắn cũng không có ngăn cản, mặc cho thần thức của lão giả hoa bào quét nhìn. Sở dĩ Dương Diệp dám để cho thần thức của lão giả hoa bào điều tra, là bởi vì hắn có lòng tin với Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần nó không nguyện ý, không ai có thể phát hiện được nó. Qua một lát, lão giả hoa bào thu hồi thần thức, cùng lúc đó, thần sắc hắn vô cùng khó coi. Lúc này Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, lần này tin ta chưa? Lão giả hoa bào trầm mặt quen tức, sau đó nói, có thể để cho ta trai nhìn thức hải ngươi một chút không? Phải biết, có người trong thức hải cũng mở ra không gian, có thể chứa đựng vật phẩm. Ngươi yên tâm, ta chỉ điều tra, quyết không tổn thương ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, tiền bối, yêu cầu này, có phải quá mức hay không? Tiền bối hẳn cũng biết, tùy ý thần thức của người khác tiến vào thức hải, vậy thì đồng nghĩa với giao mạng của mình ở trong tay người khác, lão giả hoa bào khẽ gật đầu. Cái này chúng ta tự nhiên biết, chỉ là tiểu huynh đệ, hồn thụ đối với Khô gia ta mà nói, vô cùng trọng yếu, cho nên, Dương Diệp nói, nếu như trong thức hải ta không có hồn thụ thì sao? Không có liền không có, ngươi còn muốn thế nào? Lúc này lão giả áo gai ở một bên một mực không nói chuyện đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ba người chúng ta xin lỗi ngươi sao? Nghe được lão giả áo gai nói, một bên sắc mặt Khô Dung lập tức biến đổi, thầm nghĩ hỏng bét, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía lão giả áo gai, ngươi nói cái này không phải nói nhảm sao? Phối hợp các ngươi, đó là ta nể mặt mũi trúc y, nói câu không dễ nghe, ta không phối hợp, các ngươi có thể làm gì được ta? Mặc dù ba người trước mắt đều là cường giả nửa bước chân cảnh, nhưng hắn thật đúng là không sợ. Hai mắt lão giả áo gai nhíu lại. Ngươi thử một chút, Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi, mà lúc này, lão giả áo gai kia đột nhiên lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi không muốn, đã như vậy, vậy thì không cho ngươi mặt nữa. Nói xong, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó cách không trảo tới Dương Diệp, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Mà ở dưới cổ lực lượng này bao phủ, xương cốt cả người Dương Diệp kêu vang răng rắc. Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, sau một khắc, một cổ sát ý kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, thời điểm sát ý xuất hiện, lực lượng của lão giả áo gai kia trực tiếp bị sát ý chấn nát bấy. Sát ý chí cảnh, nhìn thấy một màn này, ba người lão giả áo gai đều biến sắc, ba người đều không có nghĩ đến Dương Diệp lĩnh ngộ sát ý, hơn nữa còn là chí cảnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của lão giả áo gai, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. Chương 3217, không có kinh sợ qua. 2. Mười đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Trảm thiên bạc kiếm thuật gia trì sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh, kiếm ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp chấn lão giả hoa bào cùng Khô Dung lùi mấy bước, mà lão giả áo gai thì biến sắc. Không dám khinh thường một kiếm này, song quyền bỗng nhiên đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, lão giả áo gai bị chấn đến hơn trăm trượng. Mà lúc này, Dương Diệp thì hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh! Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, giữa sân vang lên tiếng nổ lớn, mà cùng lúc đó, lão giả áo gai bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp không có truy kích, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo gai. Hiện tại đã biết rõ chưa? Là ta cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, mà không phải ngươi cho ta mặt, rõ ràng chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà đúng lúc này, lão giả áo gai đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều hơn một cây bút, tay phải hắn nắm cự phủ bổ xuống đầu Dương Diệp. Xoạt xoạt. Một búa rơi xuống, không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt lóe lên sát ý, sau một khắc, hắn quay người rút kiếm chém một phát. Oanh, kiếm búa chạm vào nhau, âm thanh nổ tung lập tức vang vọng lên, kiếm cùng búa rung lên kịch liệt, lão giả áo gai cùng Dương Diệp đồng thời liên tục lui về phía sau. Một bên, lão giả hoa bào cùng Khô Dung nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng lão giả áo gai, Khô Dung muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lão giả hoa bào lại ngăn trở, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Tự cho là đúng, nên chịu chút giáo huấn. Khô Dung nhìn thoáng qua lão giả hoa bào, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nơi xa, sau khi Dương Diệp cùng lão giả áo gai dừng lại, lão giả áo gai dẫn theo lưỡi búa trong tay chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi cho rằng lão phu là ăn chay sao? Hôm nay, ta thay phụ mẫu ngươi dạy ngươi làm người như thế nào? Nghe được lão giả áo gai nói, thần sắc của Dương Diệp lập tức dữ tợn lên. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt đối phương, sau đó huyết kiếm trong tay bỗng nhiên bổ tới. Lão giả áo gai cười gằn một tiếng, lưỡi búa trong tay nghênh đón tiếp lấy. Oanh, kiếm búa chạm vào nhau, hai người đồng thời bị chấn liên tục lùi lại, nhưng Dương Diệp lại rất nhanh ngừng chân, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo huyết mang vọt tới, giờ khắc này, Dương Diệp mở ra đấu pháp không cần mạng. Ngay từ đầu, lão giả áo gai còn có thể cùng Dương Diệp tương xứng, nhưng thời gian dần trôi qua, lão giả áo gai có chút ăn không tiêu, bởi vì Dương Diệp quá độc ác, mỗi một lần Dương Diệp đều cùng hắn chơi lấy mạng đổi mạng, hắn như thế nào sẽ cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng? Có lo lắng, bởi vậy ở trên chiêu thức, hắn bắt đầu ở vào hạ phong, mà Dương Diệp lại càng đánh càng hung ác, càng đánh càng mạnh. Một bên, sắc mặt của lão giả hoa bào cùng Khô Dung có chút khó coi, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp một luân hồi cảnh, lại có thể áp chế một cường giả nửa bước chân cảnh. Hai người muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, không gian xa xa đột nhiên sụp đổ, thời điểm không gian xuất hiện hắc động, sắc mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung lập tức đại biến, bởi vì hắc động kia bắt đầu quỷ dị co vào. Ra tay. Lão giả hoa bào cùng Khô Dung không dám do dự, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, vùng không gian kia đột nhiên ngừng lại, sau đó một bóng người từ trong đó ngã bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là lão giả áo gai. Lão giả áo gai còn chưa dừng lại, một đạo kiếm quang từ trong hắc động bắn nhanh ra, sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đối phương, Dương Diệp một cước giẫm ngực lão giả áo gai, hai tay của hắn cầm kiếm chống đỡ ở trên mi tâm đối phương nói, ngươi mới vừa nói muốn thay cha mẹ ta giáo dục ta. Ngươi nói như thế đúng không? Dương Diệp, thả hắn ra. Lúc này lão giả hoa bào đột nhiên nói, nếu như ngươi giết hắn, Khô gia ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn cùng Khô gia ta là địch a. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua lão giả hoa bào. Dùng Khô gia đến uy hiếp ta. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Lão giả hoa bào lạnh nhạt nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, xác thực, ta không muốn đối địch với Khô gia. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía lão giả áo gai. Nể tình Trúc Y, nói lời xin lỗi, việc này coi như xong. Lão giả áo gai nhìn chằm chằm Dương Diệp, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. Xin lỗi. Như thế nào, vừa rồi ta nói động đến chỗ đau của ngươi, bất quá, nhìn bộ dáng của ngươi, đúng là một mặt hàng có nương sinh, không có cha dưỡng. Dương Diệp cúi người nhìn lão giả áo gai. Ngươi có phải cho rằng ta không dám giết ngươi hay không? Ngươi dám sao? Khóe miệng lão giả tràn đầy khinh thường. Đừng nói Dương gia ngươi, coi như Doanh gia cũng phải cho Khô gia ta mặt mũi, ngươi. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ yết hầu lão giả áo gai lóe lên. Xuy, đầu của lão giả áo gai mang theo một cột máu bay ra ngoài. Thu kiếm. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả hoa bào cùng Khô Dung. Đã lớn như vậy, đau qua, khổ qua, nhưng chưa từng sợ qua. Chương 3218, ngươi cùng hắn đánh, ta chạy. Một, thời điểm Dương Diệp gọt bay đầu lão giả áo gai, sắc mặt Khô Dung cùng lão giả hoa bào vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực dám giết, lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta đang làm cái gì? Dương Diệp cười cười nói, kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy, nhưng không có cách, những thế gia các ngươi đều có bệnh cao cao tại thượng, đều cảm thấy người khác hẳn nên cho các ngươi mặt mũi, người khác cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi xem như là đương nhiên, người khác không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cảm thấy người khác không thức thời, nên bị giáo huấn nói đến đây, hắn lắc đầu, lại nói, Dương Diệp ta làm người, người khác tôn kính ta, ta tôn kính người khác, nếu người khác không kính ta, muốn lấn ta, như vậy thật có lỗi, đừng nói Khô gia ngươi, xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng giết không tha. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung lại xuất hiện ở cách đó không xa, lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp. Giết người, liền muốn đi như thế, Dương Diệp lạnh nhạt nói, thế nào, còn muốn để cho ta lại giết hai người? Hai mắt lão giả hoa bào nhíu lại. Tự tin như thế? Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào. Thử một chút không? Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nửa ngày, hắn không nói gì, tay phải tìm tòi về phía trước, cái tìm tòi này. Một cổ lực lượng cường đại dao động không gian chung quanh Dương Diệp, bất quá rất nhanh. Một cổ hồng mang từ trong thân thể Dương Diệp bừng lên, sau khi hồng mang xuất hiện, lực lượng của lão giả hoa bào bị đánh tan. Chân phải của lão giả hoa bào nhẹ nhàng giẫm hư không một cái, cả người hóa thành bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp nơi xa, Dương Diệp rút kiếm chém một phát. Oanh, không gian đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, mà lão giả hoa bào lại chỉ lui không đến 10 trượng. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả hoa bào, không thể không nói, mặc dù lão giả hoa bào này và lão giả áo gai đều là nửa bước chân cảnh, nhưng thực lực của lão giả hoa bào lại mạnh mẽ hơn lão giả áo gai rất nhiều. Lão giả hoa bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, sau đó bỗng nhiên xoay tròn. Trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp dao động, lực lượng cường đại trong đó làm cho Dương Diệp cảm giác thân thể của mình có mấy trăm con ngựa lôi kéo. Dương Diệp không dám khinh thường, lập tức giơ kiếm bổ một phát. Oanh, kiếm ra, không gian chung quanh hắn vỡ nát yên diệt, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ bên trong bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt của lão giả hoa bào. Sắc mặt lão giả hoa bào không thay đổi, điểm ra một chỉ, vạch, không gian trước mặt hắn quỷ dị xoay tròn, cái xoay tròn này vừa vặn cuốn Dương Diệp vào, bất quá rất nhanh. Một đạo kiếm quang huyết sắc từ trong vòng xoáy không gian vọt ra. Hai mắt lão giả hoa bào nhíu lại, vỗ ra một chưởng. Oanh, theo một tiếng nổ vang vang lên, lão giả hoa bào bị đẩy lui 10 trượng, mà vòng xoáy không gian trước mặt hắn giờ phút này đã bị kiếm quang xé rách thành từng mảnh. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa, vùng kiếm đâm tới. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cho dù là lão giả hoa bào cũng chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang. Lão giả hoa bào không dám khinh thường, tay phải vung lên, một tiểu thuẫn màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành, tiểu thuẫn rung lên kịch liệt, sau đó một đạo hắc quang từ trong đó bắn ra, Dương Diệp biến sắc, vội vàng giơ kiếm bổ một phát. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc thuẫn, không cần phải nói, cái thuẫn này khẳng định là cấp bậc chí cảnh. Ngươi quả thật không tệ, lúc này, lão giả hoa bào đột nhiên nói, bất quá giết người Khô gia ta, đừng nói ngươi chỉ là Dương gia thiếu gia, coi như ngươi là Dương gia thế tử, Khô gia ta cũng giết không tha. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó điểm vào hắc thuẫn, trong chốc lát, hắc thuẫn mang theo một vòng xoáy màu đen bao phủ về phía Dương Diệp. Những nơi hắc thuẫn đi qua, không gian bị cắt chém nát bấy, vô cùng dọa người. Dương Diệp nhìn vòng xoáy màu đen, mặt mày buông xuống, rất nhanh, hắc thuẫn mang theo vòng xoáy màu đen càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thời điểm hai người lão giả hoa bào cho là hắn muốn xuất kiếm, thân hình hắn lại đột nhiên rung lên, vọt về phía vòng xoáy màu đen, chỉ nháy mắt, Dương Diệp bị vòng xoáy màu đen hút vào. Nhìn thấy một màn này, lão giả hoa bào cùng Khô Dung đều nao nao. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ không hiểu. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả hoa bào đột nhiên đại biến. Làm càn. Nói xong, hắn muốn ra tay, nhưng lúc này vòng xoáy màu đen đột nhiên biến mất, sau đó một đạo kiếm quang từ trong ấy bắn nhanh ra. Oanh, lão giả hoa bào bị đẩy lui mấy chục trượng, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả hoa bào cùng Khô Dung. Nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt Khô Dung nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì Dương Diệp một chút việc cũng không có. Dương Diệp đương nhiên không có chuyện, bản thân hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tắc chí cảnh, tăng thêm hiện tại thân thể của hắn đặc thù, có thể nói, hiện tại hắn đối với ám năng lượng cùng ám vật chất là hoàn toàn miễn dịch, mà năng lượng của hắc thuẫn đều là từ ám vật chất cùng ám năng lượng tạo thành, bởi vậy hắc thuẫn kia với hắn mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới không có một chút sự tình, không chỉ không có chuyện gì. Còn thu hắc thuẫn vào trong Hồng Mông tháp. Nơi xa, lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp. Thuẫn đâu? Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Chương 3219, ngươi cùng hắn đánh, ta chạy. Hai, thuẫn của ngươi ngươi hỏi ta làm gì? Trong mắt lão giả hoa bào lóe lên sát ý, muốn chết. Nói xong, hắn có chút nghiêng người, hai tay nhấc lên một chút, sau một khắc, hắn bỗng nhiên vỗ về phía Dương Diệp. Vạn trọng lãng, thanh âm rơi xuống. Không gian trước mặt hắn tựa như một vùng biển mênh mông, cả vùng không gian tầng tầng lớp lớp nhấc lên, mà lúc này Dương Diệp tựa như đặt mình vào trong biển rộng, những không gian kia tựa như nước biển bao phủ về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp bị những không gian kia bao phủ lại, yên lặng một cái chớp mắt, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ trong đó vang vọng lên, sau đó một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến, không gian bị xé nứt, rất nhanh, đạo kiếm quang kia đi tới trước mặt của lão giả. Nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt lão giả hoa bào đột nhiên tầng tầng co vào, sau một khắc, những không gian kia hóa thành một bàn tay đánh về phía Dương Diệp. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp thì bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão giả hoa bào, mà những không gian trước mặt hắn cùng lão giả hoa bào kia, giờ phút này như sóng nước nhộn nhạo. Lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh như thế, mặc dù Dương Diệp một mực ở vào hạ phong, nhưng hắn lại không cách nào đánh giết Dương Diệp. Dương Diệp ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh gia trì, trở nên cực kỳ lăng lệ, cho dù là huyền kỹ của hắn cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Không thể làm gì, đây chính là cảm giác của lão giả hoa bào thời khắc này. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả hoa bào trầm giọng nói, đồng loạt ra tay. Nghe được lão giả hoa bào nói, Khô Dung nhẹ gật đầu, coi như lão giả hoa bào không nói, hắn cũng muốn chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, lão giả hoa bào căn bản không làm gì được Dương Diệp. Ngay thời điểm hai người muốn xuất thủ, một bên Dương Diệp đột nhiên nói, thế nào, muốn quần đấu sao? Lão giả hoa bào nói, chớ nói nhảm với hắn, ra tay, hồn thụ khả năng ở trong thức hải của hắn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động lao về phía Dương Diệp, một bên Khô Dung muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một vệt kim quang lóe lên. Nơi xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão giả hoa bào, mà những không gian trước mặt hắn cùng lão giả hoa bào kia, giờ phút này như sóng nước nhộn nhạo. Lão giả hoa bào gắt gao nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh như thế, mặc dù Dương Diệp một mực ở vào hạ phong, nhưng hắn lại không cách nào đánh giết Dương Diệp. Dương Diệp ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh gia trì, trở nên cực kỳ lăng lệ, cho dù là huyền kỹ của hắn cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Không thể làm gì. Oanh, theo một tiếng vang trầm đục, lão giả hoa bào bị chấn đến hơn trăm trượng, Khô Dung đang muốn xuất thủ biến sắc, vội vàng nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử tay cầm trường thương. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Nơi xa, lão giả hoa bào nhìn thoáng qua bàn tay của mình, giờ phút này, bàn tay của hắn cùng toàn bộ cánh tay đều rách ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh cách đó không xa. Ngươi là ai? An Nam Tĩnh không nói gì, chỉ thối lui đến bên người Dương Diệp, nhưng khí tức lại tập trung vào lão giả hoa bào. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, còn xuất thủ, hôm nay ta liền để hai các ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Chớ nói với ta cái gì Khô gia hay không Khô gia, ta vừa tới hệ Ngân Hà, Khô gia cường đại ở nơi nào, thần bí ở nơi nào, ta căn bản không biết, cho nên đừng ép ta, bằng không thì, hai các ngươi có thể sẽ chết rất oan. Trong mắt lão giả hoa bào lóe lên vẻ dữ tợn, đang muốn ra tay, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, các ngươi không làm gì được hai người bọn họ. Nghe được thanh âm này, lão giả hoa bào đầu tiên là ngẩn người, sau đó thần sắc cung kính. Rất nhanh, một trung niên nam tử xuất hiện ở giữa sân, tên nam tử này không phải người khác, chính là nam tử Đoạn Tý mà Dương Diệp ban đầu ở Khô gia nhìn thấy, cũng là Khô gia thủ hộ giả, Khô Mệnh. Nhìn thấy Khô Mệnh, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, Khô gia ngay cả cường giả chân cảnh cũng xúc động. Khô Mệnh đi tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh không xa, sau đó nói, đồ vật của Khô gia, không người nào dám cầm, mệnh người Khô gia, không ai có thể tùy tiện giết. Dương Diệp lạnh nhạt nói, người Dương gia ta, cũng không có người có thể tùy tiện khi nhục. Nói rất hay, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một nam tử mặc khôi giáp tử sắc, tay cầm trường thương từ sau lưng Dương Diệp đi ra. Dương Qua Vũ, nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của lão giả hoa bào cùng Khô Dung lập tức trầm xuống. Khô gia có thủ hộ giả, Dương gia cũng có, mà Dương Qua Vũ chính là Dương gia thủ hộ giả. Khô Mệnh nhìn thoáng qua Dương Qua Vũ. Không nghĩ tới, ngươi lại đích thân đến. Bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta giết bọn họ sao? Không ngăn cản được, Dương Qua Vũ lạnh nhạt nói, nhưng nếu như ngươi phá hư quy củ Bát Đại Thế Gia quyết định, Dương gia ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tuân thủ quy củ gì, ngươi giết vãn bối Dương gia ta, ta liền đi giết vãn bối Khô gia ngươi, một mạng đổi một mạng, không lỗ. Bát Đại Thế Gia cộng đồng quy định, cường giả chân cảnh không được ra tay với vãn bối của thế gia khác. Chỉ ít không thể công khai, Khô Mệnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, Dương gia ngươi muốn chiến sao? Dương Qua Vũ không có trả lời, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đánh với hắn, ta chạy.